90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 949, cho tới bây giờ không thiếu bỏ đá xuống giếng người. Ân Lệ đang sơ trang trước kính bổ tinh hoa, ngày này, nàng cũng bị chọc tức, quay đầu cả giận nói, ta làm gì không mặt mũi thấy nàng, ta tại sao phải gặp hắn, Vương Triển Bằng. Ta mới là vợ ngươi, hôm nay ngươi một câu nói đều không giúp ta nói, kia Lý Thiếu Cẩn là ngươi em dâu, người ta khá hơn nữa, cũng không khả năng cùng ngươi, thật là trong miệng chó không mọc ra ngà voi, nhưng là Vương Triển Bằng cũng không phải là thích gây gổ người. Hắn cũng ồn ào không thắng, khí mặt đỏ tới mang tai nói, ngươi hay là tuyển chọn ly hôn đi. Như vậy ngươi công việc còn có thể bảo vệ ở Ân Lệ tâm, giống như là từ rất cao địa phương thật cao rớt xuống. Đùng một tiếng, rớt bể, nàng đỏ mắt ngẩng đầu lên. Vương Triển Bằng, đây là ngươi thứ hai lần cùng ta nói ly hôn. Có phải hay không ngươi cũng cùng người khác một dạng, cảm thấy ta ngược lại đuổi ngươi, cảm thấy ta không đáng tiền. Ngươi nếu nhìn như vậy không dậy nổi ta. Ngươi hoàn toàn có thể không cùng ta kết hôn a. Ngươi không phải là nghe bà nội nói cùng ta kết hôn rồi. Vương Triển Bằng nói, bây giờ thảo luận là ngươi hành động tồi tệ. Ân Lệ nói, kia Lý Thiếu Cẩn hành động lại tồi tệ, Tống Khuyết cũng sẽ không nói cùng nàng ly hôn. Ngươi trong lòng cho tới bây giờ liền không có qua ta. Ngươi lại phải biếu bà nội ngươi lấy ta, lại không đem ta coi ra gì, ngươi hay là người sao? Vương Triển Bằng nói, ngươi làm sao liền không nghe rõ, bây giờ còn nói chuyện trước kia tình có ích lợi gì? Ngươi nếu như thật tốt, ta ăn no căng bụng cùng ngươi ly hôn, nhưng là ngươi náo trong nhà gà chó không yên, nếu như trước kia ngươi còn biết thu liễm, bây giờ ngươi đã nhường người không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải là ta mong muốn hôn nhân, chúng ta ly hôn đi, cùng sự nghiệp so với. Ân Lệ quả thật dao động qua như vậy mấy giây, nếu không giữ lại công chức liền ly hôn đi, nhưng là chỉ có như vậy mấy giây, không ly hôn, còn có thể đông sơn tái khởi, sau khi ly dị đừng nói những thứ kia đả kích trả thù tiểu nhân. Liền nói Vương Vĩnh Viên, hắn nếu như nói không giữ lời đâu. Ly hôn là kiên quyết không có thể nào. Ân Lệ đối Vương Triển Bằng lộ ra sâm sâm răng trắng, nghĩ ly hôn đời sau đi, đời sau cũng không thể. Vương Triển Bằng cho tới bây giờ chưa thấy qua ma quỷ, hôm nay cảm giác lúc này mới thấy được rồi. Nếu Ân Lệ không chịu ly hôn, Vương Triển Bằng liền nói cho Vương Vĩnh Viên. Vương Vĩnh Viên rất nhanh giúp Ân Lệ an bài điều động chức vụ, thứ hai Thiên Ân Lệ đi làm, liền nhận được lãnh đạo thông báo, nhường nàng làm cách thủ tục. Trước khi Ân Lệ kỳ thực quá mức nói phách lối, nàng bởi vì là một cái bệnh hoạn không có đưa cho nàng bệnh gà dù, mà là đưa cho đồng nghiệp Trương Mẫn, cho nên tố cáo Trương Mẫn nhận hối lộ, cùng Trương Mẫn đối chọi tương đối gay gắt. Trương Mẫn là hận nhất nàng một người trong. Này trở về khá tốt. Trương Mẫn đứng ở phòng làm việc cửa nói, yêu, Ân chủ nhiệm, phải điều đi, nghe nói đi xã khu bệnh viện, vậy ngài có thể thần tiên, vốn là không thích làm sống, xã khu có mấy cái bệnh nhân a, ngài có thể rảnh rỗi ra giám rồi, bất quá đây, xã khu bệnh viện, không có gì chức vụ, cũng không thể nhường Ân chủ nhiệm làm như vậy rồi đi. Đến lúc đó không có tiền, cho dù có lại nhiều thời giờ, đi nơi đó lãng phí đi a. Cửa hàng tổng hợp, không tiêu tiền đi dạo cái gì cửa hàng tổng hợp a? Đúng không? Ân Lệ khí trực ma nha, lúc nào còn đến phiên ngươi để tiêu hóa ta? Đúng vậy, ta đi các ngươi thì có bệnh gà dù có thể ăn thêm. Thật ra thì bệnh viện bắt thu bao tiền lì xì, nhưng mà người mắc bệnh cảm ơn đại phu, cho chỉ bệnh gà dù, cái này cũng không tính toán phạm sai lầm. Trương Mẫn lại để cho Ân Lệ làm hại mọi người đều biết. bây giờ cũng có người sau lưng kêu nàng ngốc gà đại phu. Đây là Trương Mẫn trong lòng vĩnh viễn đau đớn. Trương Mẫn cười nhạt mặt, xách eo nói, rất tốt a, vậy cũng chung quy so với ngươi mạnh, không ăn được bệnh gà dù, chỉ biết tố cáo, ngươi có như vậy thèm sao? Ngươi thèm ăn ngươi có thể thật tốt khi đại phu a. Sẽ có người mắc bệnh cảm ơn ngươi, tận khiến hạ cấp thủ đoạn, ngươi đời này cũng đừng nghĩ ăn người mắc bệnh cho ngươi bệnh gà dù. Ân Lệ xốc lên trên bàn đặt sách khí liền đập tới. Không đánh tới, Trương Mẫn vén tay áo lên nói, ngươi còn dám đánh người a? Ân Lệ nói, ngươi đi vào, ngươi nhìn ta có dám hay không đánh ngươi. Mọi người đều cùng Trương Mẫn tốt, khuyên nhủ, nàng rốt cuộc là đại lãnh đạo con dâu, nhường nàng đi thôi, ngươi cùng nàng ồn ào, không đáng giá. Trương Mẫn suy nghĩ một chút cười lạnh nói, người nào không biết, nàng chính là bị nàng công công điều đi. Ân Lệ, chúng ta đi nhìn, ta nhìn ngươi còn có thể hoành hành đến khi nào. Trương Mẫn đi, người xem náo nhiệt không muốn chọc Ân Lệ, cũng đều đi, không có một người lưu lại an ủi Ân Lệ. Ân Lệ chán nản ngồi ở trên ghế salon, lần này tỉnh ngộ, nguyên lai đồng nghiệp là có bao nhiêu ghét chính mình. Những thứ này bỏ đá xuống giếng tiểu nhân. Ân Lệ đem trên bàn làm việc văn kiện tất cả đều đầy rào sau, thời gian giống như là dừng lại. Ân Lệ lại cúi đầu nhìn những thứ kia văn kiện, đều lộ bệnh viện danh tiếng, nhưng mà hôm nay điều đi, nàng sau này thì lại cũng không nhìn thấy như vậy danh tiếng. Còn chưa đi thì có như ấy nhiều mắt không mở người bỏ đá xuống giếng. Thật rời đi, chính mình phải bị người làm sao khi dễ à? Ân Lệ âm thầm lắc đầu. Không đi, kiên quyết không thể đi. Có thể là thật không đi, Vương Triển Bằng lại phải ly hôn. Ly hôn là chết đều không thể. Ân Lệ đứng lên, mặc xong áo khoác dài màu trắng đi ra ngoài. Lý Giai Minh đã tỉnh rồi. Lý Thiếu Cẩn bưng qua đây thuốc thang cho hắn uống. Lý Giai Minh ngoài miệng kêu khổ, trên mặt nhưng đều là nụ cười. Đây rốt cuộc thuốc gì a? Thật là quá khó uống rồi. Thiếu Cẩn a, đây là đại phu cho thuốc sao? Lý Thiếu Cẩn bây giờ ngại cho ba ba nói, ta trước khi chưa từng nghĩ cứu ngươi, hơn nữa cũng không thấy có thể cứu tốt đây. Nàng nói, ba là đại phu mở thuốc đắng giả tật lợi cho bệnh, đều uống, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi mua ăn ngon đi. Lý Giai Minh nói, cái gì cũng không muốn ăn, miệng không mùi vị, thuốc này còn có thể nếm ra điểm vị. Lý Thiếu Cẩn cười, vậy ngươi liền uống nhiều một chút. Lý Giai Minh nói, cái gì phá đứa bé, nhường nàng ba ba uống nhiều thuốc. Ra hai trêu chọc mấy câu miệng, đây là trước khi cho tới bây giờ chưa từng có chuyện. Lý Thiếu Cẩn cảm giác chính mình trở lại Tống gia. Tống Triển Mi uống Tống Khuyết chính là như vậy cái vá. Nguyên lai có ý hướng một ngày nàng cùng ba ba cũng có thể. Lý Thiếu Cẩn đang suy nghĩ, cửa phòng bệnh mở ra, ngẩng đầu nhìn lên là Ân Lệ. Lý Giai Minh cũng nhận thức Ân Lệ, cười cười nói, Thiếu Cẩn nàng đại tẩu a, kẻ ngu ba ba còn không biết mình thương là tên hung thủ này gây ra đâu. Lý Thiếu Cẩn cho Lý Giai Minh cắt một khối thanh long. Ba người áp đè một cái, ta cùng đại tẩu đi ra ngoài một chút. Lý Giai Minh nói xong, Lý Thiếu Cẩn phải đem Ân Lệ kéo ra ngoài. Ân Lệ không đi, tới rồi Lý Giai Minh mép giường nói, Lý Thúc, người nhường Thiếu Cẩn nương tay cho, bỏ qua cho ta đi. Ta đều nói xin lỗi nàng rồi, nàng bây giờ còn nghĩ hủy diệt ta sự nghiệp. Lý Giai Minh rất mộng, nhìn Lý Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, hủy nhân sự nghiệp, giống như là đập người chén cơm. Ngươi đến cùng làm chuyện gì? Ân Lệ không phải ngươi đại tẩu sao? Ngươi cha mẹ chồng có thể cao hứng sao? Ân Lệ đối Vương Vĩnh Viên vừa sợ, Vương Triển Bằng nghe hắn ba, nàng tuyệt lộ, chỉ có thể đến tìm Lý Thiếu Cẩn rồi. Nhìn dáng dấp, Lý Thiếu Cẩn là cái hiếu thuận.